Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, mẹ nhìn con xem, con chỉ có mười mấy bộ quần áo mùa hè. Còn chuyện con có 8 đôi giày, con đã nói rồi, con đã rất khiêm tốn rồi. Như vậy xem ra, hình như quả thật rất khiêm tốn. Bây giờ ngoại trừ việc hai anh em khoe khoang chút đồ ăn ngon ra, thì cơ bản cũng không làm chuyện gì khác người. Ngược lại người không khiêm tốn ở trong nhà này là cô. Kiều Chân Chân cho hai cậu bé một ánh mắt tán thưởng, nói. Làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy. Mẹ, con muốn ăn thêm 2 miếng thịt rắn xem như là phần thưởng. Nếu không, mẹ lấy ra một ít từ phần để lại cho cha được không? Tống Tiểu Bảo nhìn Kiều Chân Chân. Vân Mộng Hạ Vũ, con cũng muốn. Tống Đại Bảo cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau nên cũng ồn ào theo. Kiều Chân Chân còn chưa đồng ý, thì ngoài cửa đã truyền đến một tiếng nói. Đây chính là mẹ các con cố ý để lại cho cha, để cha xem rốt cuộc trong các con ai muốn ăn đây. Đúng vậy, mỗi ngày cha đều làm việc vất vả như vậy, chính là vì kiếm tiền nuôi gia đình mình. Những đồ các con ăn, những thứ các con dùng đều là do cha kiếm được. Các con phải biết hiếu thuận, hiểu không? Kiều Chân Chân nhân cơ hội đó để giáo dục con mình. Tống Tiểu Bảo vội vàng nhận sai, còn gắp thịt trong bát của mình cho Kiều Chân Chân và Tống Cẩn mỗi người một miếng. Tống Đại Bảo cũng học theo, chia thịt của mình cho cha mẹ ăn. Hai vợ chồng ăn vô cùng yên tâm thoải mái, không cần cảm thấy phải nhường nhịn hay khách khí nào cả. Ngay cả một phần để lại cho Tống Cẩn cũng đều vào bụng hai vợ chồng. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo không ăn nhiều hơn một miếng nào. Nếu là trước kia, Tống Cẩn vẫn sẽ phá lệ chiếu cố hai đứa nhỏ một chút. Nhưng từ sau khi Kiều Chân Chân bí mật nói với anh cái gì gọi là 10 nguyên tắc lớn của khoa học nuôi con, Tống Cẩn đều theo sự sắp xếp của Kiều Chân Chân. Trong 10 nguyên tắc lớn của khoa học nuôi con thì có một điều, phải chú trọng bồi dưỡng hành vi hiếu thuận với cha mẹ của con cái. Không thể cho rằng con cái còn nhỏ thì cứ luôn một mực cưng chiều, như vậy sẽ dễ dàng làm cho chúng nghĩ rằng cha mẹ đối xử tốt với chúng là điều đương nhiên, dần dần, có thể sẽ hình thành tính cách ích kỷ. Tống Cẩn không nghĩ tới Kiều Chân Chân người được nuông chiều từ bé đến lớn lại có thể có cách dạy con như vậy. Anh rất muốn hỏi ngược lại Kiều Chân Chân khi còn bé cô đã ngang ngọc tùy hứng, vô pháp vô thiên như thế. Nhưng đúng là vẫn không thể nói ra thành lời vì anh sợ buổi tối sẽ bị đuổi xuống giường. Bởi vì có đôi khi tính tình của Kiều Chân Chân cũng nhỏ nhen. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Nhưng Tống Cẩn không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngược lại còn cảm thấy lúc Kiều Chân Chân có tính tình nhỏ nhen lại rất đáng yêu, nhưng nổ giận không cho anh lên giường thì không tốt lắm. Tháng 7 năm 1980, một sự cố đã xảy ra ở căn cứ Côn Bằng đủ để làm toàn viện chấn động. Nhân vật chính của sự kiện đó còn là Kiều Đại Vương lừng lẫy của chúng ta, Kiều Chân Chân. Bởi vì cô đã mua chiếc tủ lạnh đầu tiên cho gia đình của mình. Cách chương.